sao anh ấy còn chưa chịu chia tay với tôi? Chương 30, không được khi dễ tôi, kiềm chế chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mộc Ninh vẫn chưa quên nhiệm vụ mà Trần Hạo Nam đã giao. Nên nhân lúc đang rảnh rỗi giữa giờ học, cậu quay sang hỏi Văn Cảnh có muốn đi chơi cùng không? Văn Cảnh suy nghĩ một chút, nhưng rồi vẫn từ chối không thương tiếc. Các cậu cứ đi đi, tôi muốn yên tĩnh một chút. Văn Cảnh trả lời vậy cũng chẳng có gì lạ. Anh lúc nào cũng như vậy, chẳng mấy khi hứng thú với điều gì. Lúc nào cũng có vẻ chán trường như thế. Thật sự không biết thời trẻ của anh trông sẽ như thế nào nữa. Cậu thực sự tò mò về một Văn Cảnh của tuổi 17-18. Bác sĩ Văn, anh thực sự không muốn đi à? Tụi mình có thể cùng nhau leo núi. Đứng trên đỉnh nhìn xuống núi non hùng vĩ, rồi sau đó còn có thể ngâm suối nước nóng, chơi mạt trược, xem phim, chơi game, đến đêm giao thừa còn có bắn pháo hoa, biểu diễn drone nữa nè, anh thật sự không động lòng sao? Bạch Mộc Ninh cố gắng nhớ lại lời quảng cáo của Trần Hạo Nam, nhưng vẫn cảm thấy thiếu mất chút gì đó. Cậu tự nhận thấy cách diễn đạt của mình quá chán, không có sức hút như Trần Hạo Nam nói. Văn Cảnh vẫn đặt tay lên bàn, chẳng mấy hứng thú với lời mời mọc của Bạch Mộc Ninh. Cậu nhanh chóng vươn người nắm lấy cánh tay anh lắc lắc. Anh Cảnh, đi cùng em đi mà. Nếu anh không đi thì em cũng chẳng muốn đi nữa. Em còn chưa từng đi chơi bao giờ luôn đó. Nhưng mà em cảm thấy nếu có anh thì sẽ vui hơn nhiều. Em muốn đi chơi cùng anh cơ. Bạch Mộc Ninh mềm mỏng có, lằng nhằng có, đủ kiểu dỗ dành nói hết cả buổi. Vậy mà Văn Cảnh vẫn chẳng hề lung lay, cứ im lặng chăm chú viết chữ bằng bút máy. Anhhh, Cảnh, cậu kéo dài giọng, ngả đầu lên vai Văn Cảnh bắt đầu chiến thuật làm nũng. Lúc nhỏ, mỗi khi muốn mua một món đồ chơi mà ba mẹ không cho, cậu cũng hay năn nỉ cho đến khi nào họ chịu mua cho cậu mới thôi. Bây giờ dùng chiêu này đối phó với Văn Cảnh cũng vậy thôi. Dù sao anh ấy cũng không phải kiểu người ra tay đánh người khác. Làm nũng một chút, biết đâu còn có thể tăng thêm tình cảm. Anh Chu vẫn luôn nhấn mạnh rằng kiểu người mà Văn Cảnh thích là trẻ trung, hoạt bát, đáng yêu và tốt bụng. Chẳng phải đó chính là cậu sao? Cậu làm được mà, anh Cảnh ơi, anh Cảnh đi đi mà. À, Văn Cảnh đột nhiên đặt bút xuống, thở dài một hơi, anh cả, cậu còn chưa kịp nói hết câu thì Văn Cảnh đã đưa tay lên bịt miệng cậu lại, rồi bất ngờ nghiêng người ép sát xuống. Bạch Mộc Ninh theo phản xạ dựa chặt vào lưng ghế, tim bỗng chốc rối loạn, hoảng hốt không thôi, ánh mắt Văn Cảnh trầm xuống. Anh chậm rãi thốt ra hai chữ đầy khó nhọc, im lặng, khoảng cách giữa hai người quá gần. Hơi thở ấm nóng của Văn Cảnh phả lên mặt làm cậu không thoải mái cứ chớp chớp mắt. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn, Văn Cảnh siết tay mạnh hơn một chút. May mà anh không bịt cả mũi, nếu không thì chắc cậu ngạt thở mất. Bạch Mộc Ninh mím môi, không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể chớp mắt đầy tủi thân rồi ngoan ngoãn ngồi yên. Thấy cậu cuối cùng cũng chịu im lặng, Văn Cảnh mới thả tay ra, đứng dậy nói, tôi đi vệ sinh một chút, cậu cứ ngồi đó học trước đi. Ồ, em biết rồi. Mấy phút sau khi Văn Cảnh rời đi, Bạch Mộc Ninh ngồi yên trên ghế, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình đã nói sai chỗ nào mà lại khiến Văn Cảnh muốn cậu im miệng. Hoàn toàn trái với thái độ thường ngày, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu đi đến một kết luận, đó là Văn Cảnh không thích bị gọi là anh Cảnh, nhưng mà sao lại không thích chứ? Khi Văn Cảnh quay lại từ nhà vệ sinh, tóc mai của anh vẫn còn ướt, rõ ràng là vừa mới rửa mặt. Bạch Mộc Ninh ngoan ngoãn hơn, không dám làm loạn, cố gắng chăm chỉ học hành. Gần 8 giờ, Văn Cảnh nhìn đồng hồ rồi nói thời gian cũng đã muộn. Anh sẽ đưa Bạch Mộc Ninh về. Bạch Mộc Ninh cảm thấy vẫn còn sớm, cậu muốn ngồi lại đây đọc sách một lúc nữa. dù sao thì về ký túc xá cũng chỉ có chơi game. Chi bằng dùng kiến thức để lấp đầy bộ não một chút còn hơn. Đến tận hơn 9 giờ, cậu mới rời đi, vẫn là Văn Cảnh đưa cậu đến tận cửa ký túc xá. Bạch Mộc Ninh nhìn Văn Cảnh, nghiêm túc nói, bác sĩ Văn, em cũng không đi nữa. Em sẽ ở lại ký túc xá chăm chỉ học tập, cố gắng sớm lấy được chứng chỉ để trở thành một bác sĩ đông y thực thụ. Cậu không phải đang nói đùa, mà là thật sự muốn làm được điều đó. Được, kỳ nghỉ Tết dương lịch cậu có thể đến nhà tôi. Tôi sẽ tiếp tục dạy cậu. Được đến nhà Văn Cảnh sao? Đây là tiến triển thần tốc gì vậy chứ? Còn ký, CSVH, ít hơn cả việc đi chơi nữa. 5 năm độc thân chung một phòng, thì chính là thời điểm hoàn hảo để tình cảm thăng hoa mà. Dạ, Bạch Mộc Ninh cười tít mắt, vui hơn bất kỳ ai. Sáng hôm sau, Trần Hạo Nam tìm đến Bạch Mộc Ninh, vẻ mặt đầy háo hức hỏi thăm tình hình. Bạch Mộc Ninh thật thà báo cáo lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Trần Hạo Nam hừ một tiếng đầy khó chịu. Nhóc Ninh, sao em lại bị Lão Văn dụ dỗ vậy hả? Em không muốn đi nữa à? Thật ra cậu vẫn muốn đi. Nhưng nếu Văn Cảnh không đi, cậu cũng chẳng muốn đi nữa. Với lại trong kỳ nghỉ, anh ấy còn mời cậu đến nhà chơi. Thế thì đâu coi là lỗ đâu. Bác sĩ Văn thực sự không muốn đi. Em cũng không thể ép anh ấy. Thôi kệ, em ở lại trong nhà. Mấy anh cứ đi chơi vui vẻ nha. Trần Hạo Nam nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt như thể đang nhìn một kẻ sắp bị đồng hóa thành Văn Cảnh mà bất lực thở dài. Sao em càng ngày càng giống Văn Cảnh thế hả? Cả thanh xuân tươi đẹp mà không chịu ra ngoài chơi. Thế thì phí công cố gắng suốt thời gian qua rồi. Cậu ta nói không đi là em cũng không đi luôn. Trần Hạo Nam nói tiếp, nhóc Ninh này, chúng ta cứ đi thôi. Không cần mang theo cậu ấy. Tuổi trẻ chính là dành cho những chuyến đi. Anh Hạo Nam sẽ dẫn nhóc ra ngoài mở mang tầm mắt. Nghe cũng khá hấp dẫn đó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Văn Cảnh là cậu lại lắc đầu. Sau này khi có tiền, cuộc sống thoải mái hơn thì lúc đó đi cũng chưa muộn. Dù sao thì đất nước rộng lớn thế này, cậu nhất định sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp của non sông. Thấy không thể lay chuyển được Bạch Mộc Ninh, Trần Hạo Nam cũng không thuyết phục nữa. Nhưng khuôn mặt anh ta xị xuống trông cứ như một kẻ vừa mất cả vợ lẫn quân. Bị lỗ nặng trong một vụ làm ăn thua thiệt vậy. Sau bữa trưa, Trần Hạo Nam trực tiếp kéo Bạch Mộc Ninh đến phòng khám của Văn Cảnh. Vừa đóng cửa lại, anh ta liền chỉ tay vào Văn Cảnh, nghiêm túc chất vấn, Lão Văn, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Cậu không muốn đi thì thôi, sao còn không cho nhóc Ninh đi hả? Bạch Mộc Ninh bị anh ta túm lấy mũ đứng yên như một con rối bị giật dây. Câu đầu tiên Văn Cảnh nói chính là bỏ cái tay của cậu ra. Trần Hạo Nam nhận ra mình hơi ãng nên vội vàng buông tay. Bạch Mộc Ninh cuối cùng cũng được tự do. Trần Hạo Nam vẫn chưa chịu dừng lại. Người trẻ muốn ra ngoài chơi thì có gì sai? Cậu đừng có bóp nghẹt đam mê chơi bời của người khác. Cậu đi hay không cũng không sao. Giờ tôi chỉ muốn nhóc Ninh đi thôi. Tôi đã đặt phòng tại homestay gần núi Hương rồi. Còn có suối nước nóng, tiệc nướng, rồi trò chơi nữa. Cậu không thích thì thôi. Nhưng nhóc Ninh chắc chắn sẽ thích. Trần Hạo Nam vỗ vai Bạch Mộc Ninh một cái. Nhóc Ninh, em có thích không? Trần Hạo Nam nhìn cậu tràn đầy hy vọng. Ánh mắt ấy làm cậu không nỡ từ chối. Mà thật lòng cậu cũng rất muốn đi. Ai lại không thích ra ngoài chơi chứ? Suối nước nóng, tiệc nướng, trò chơi nè. Chỉ cần nghe thôi đã thấy phấn khích rồi. Nhưng từ bé đến lớn, vì điều kiện gia đình không tốt, Bạch Mộc Ninh chưa từng đi đâu xa. Mãi đến khi vào đại học cậu mới có cơ hội rời khỏi tỉnh. Những năm qua cậu chỉ biết làm việc, chăm chỉ tiết kiệm tiền để trả khoản vay học phí. Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiêu tiền để đi chơi. Mục tiêu của cậu là tiết kiệm tiền mua nhà. và trước khi dành dụm đủ tiền đặt cọc, cậu không xứng đáng để tận hưởng cuộc sống xa hoa. Bây giờ có người rủ đi chơi nhưng cậu vẫn không thể đi được. Chỉ nghĩ thôi đã thấy tiếc hùi hụi rồi. Bạch Mộc Ninh mím môi, miễn cưỡng nói, anh Hạo Nam, thực sự em không muốn đi chứ không phải bác sĩ Văn không cho em đi. Cậu tự nhủ rằng, đi chơi chỉ là thứ yếu thôi. Quan trọng hơn là có cơ hội tán tỉnh Văn Cảnh. Bây giờ có một cơ hội tốt hơn. Đương nhiên phải ở lại để có thời gian riêng tư với anh ấy rồi. Đó là đến nhà của Văn Cảnh đấy. Nghe thôi đã thấy hấp dẫn hơn nhiều rồi. Mấy chuyện đi chơi gì đó cứ tạm gác lại đã. Văn Cảnh ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt đầy đắc ý, cậu nghe rồi đấy. Trần Hạo Nam càng tức hơn, hậm hực nói, một đứa nhóc tươi sáng như vậy mà bị cậu làm cho mất hết sức sống rồi. Đồ cổ hủ, hồi nhỏ đáng yêu biết bao nhiêu, bây giờ sao càng sống càng nhạt nhẽo thế này. Tôi thực sự nhớ khoảng thời gian trước đây lúc trốn học đi chơi ghê. Nói xong, Trần Hạo Nam tức giận bỏ đi thẳng. Bạch Mộc Ninh đứng ngây ra một lúc, vẫn chưa hết sốc việc bác sĩ Văn từng trốn học. Đây thật sự là chuyện mà một học sinh xuất sắc có thể làm ra à? Cậu còn đang bàng hoàng thì giọng Văn Cảnh vang lên. Cậu muốn đi không? Bạch Mộc Ninh, a, một tiếng, sau đó lập tức lắc đầu. Không muốn, em muốn ở lại với bác sĩ Văn. Lời bày tỏ trung thành này khiến Văn Cảnh vô cùng hài lòng. Anh khẽ vẫy tay, ra hiệu cho Bạch Mộc Ninh ngồi xuống bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nói, muốn ăn gì thì viết ra. Tết Dương Lịch tôi sẽ nấu cho cậu ăn. Văn Cảnh còn biết nấu ăn sao? Bạch Mộc Ninh lập tức ngồi xuống ghế, nhận lấy cây bút từ tay anh, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nên viết món gì. Cậu thích nhiều món lắm. Mà tờ giấy này e là không đủ chỗ để viết hết mất. Em được viết mấy món, muốn viết bao nhiêu cũng được. Vậy thì em không khách sáo nữa đâu nhé. Bạch Mộc Ninh cầm bút định viết, nhưng chưa kịp đặt bút xuống thì đã bị chặn lại ngay bởi chữ đầu tiên. Cậu mắc phải căn bệnh cầm bút liền quên chữ, lâu rồi không viết tay, nên hễ viết là kiểu gì cũng có mấy chữ chẳng thể nhớ ra cách viết. Thế là cậu quay sang nhìn Văn Cảnh, bác sĩ Văn, chữ, tương, trong, bò hầm tương, viết thế nào ấy nhỉ? Văn Cảnh kéo ghế lại ngồi gần hơn, anh đưa một tay vòng qua lưng Bạch Mộc Ninh, trực tiếp nắm lấy tay cậu, bắt đầu dạy cậu viết chữ, viết thế này, bàn tay rộng lớn của anh bao trọn lấy tay cậu, từng bước một dẫn dắt cậu viết chữ, viết xong chữ, tương. Lại tiếp tục đến hai chữ, bò hầm, còn muốn viết món nào nữa? Giọng Văn Cảnh trầm thấp, hơi thở phả nhẹ vào tai làm Bạch Mộc Ninh bất giác cảm thấy ngứa ngứa. Cậu không nhịn được bèn đưa tay lên xoa tai một chút. Nhưng Văn Cảnh vẫn không buông tay, cứ thế tiếp tục nắm lấy tay cậu, dường như muốn cùng nhau viết đến khi hoàn thành hết danh sách. Bạch Mộc Ninh lại đọc tên một món ăn khác. Và Văn Cảnh vẫn tiếp tục nắm lấy tay cậu dẫn dắt từng nét chữ. Và thế là trong không gian thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi. Hai người họ chậm rãi lấp đầy cả trang giấy gần như trong tư thế ôm nhau. Nhìn danh sách dài rằng rặc trước mặt, Bạch Mộc Ninh không khỏi tự cảm thấy mình giống như chú mèo ham ăn vậy. Sao mà nhiều món quá thế này? Có nhiều quá không nhỉ? Bạch Mộc Ninh hơi lo lắng, sợ rằng Văn Cảnh sẽ chê cậu ăn nhiều. Văn Cảnh buông tay cậu ra nhưng không rút về hẳn, mà chỉ để ngay bên cạnh cách tay cậu chưa đến 5 phân. Không nhiều đâu, 3 ngày nghỉ, ăn hết được. Bạch Mộc Ninh, Văn Cảnh sẽ ở bên cậu 3 ngày. Vậy có tính là một thành công không nhỉ? Bạch Mộc Ninh còn đang chìm trong suy nghĩ bay bổng của mình. Hoàn toàn không nhận ra tư thế hiện tại của hai người có bao nhiêu ám muội. Tối đó, lúc Bạch Mộc Ninh chuẩn bị thu dọn đồ để về thì nhận được cuộc gọi từ Lý An Triệt. Lúc này, Văn Cảnh vừa đi vệ sinh. Trong phòng khám chỉ có một mình cậu nên cậu tiện tay bật luôn loa ngoài. An An, Có chuyện gì thế? Giọng Lý An Triệt vui vẻ, phấn khích nói, Trịnh Khả Kiện rủ tớ cùng đón năm mới đó. Hai tụi tớ sẽ đi chơi chung với nhau. Ninh ơi, tớ vui quá đi mất. Bạch Mộc Ninh nhận ra có gì đó sai sai, liền nói, không phải anh ta đã có bạn gái rồi sao? An An, cậu không thể phạm sai lầm về nguyên tắc được đâu. Đừng giành đồ ăn trong bát của người khác đó. Cậu biết rõ tình cảm của Lý An Triệt dành cho Trịnh Khả Kiện. Người đã thầm thích suốt bao năm như vậy, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Chỉ cần có một chút cơ hội tiếp cận, cậu chàng chắc chắn sẽ chớp lấy ngay. Bọn họ chia tay rồi, tớ chưa nói với cậu sao? Lần trước tớ thấy bạn gái của Trịnh Khả Kiện đi cùng người khác, thế là tớ đuổi theo hỏi cho ra lẽ. Cô ấy nói rằng mối quan hệ giữa cô ấy và Trịnh Khả Kiện không phải thật đâu, chỉ để giảm bớt rắc rối thôi. Cậu cũng biết mà, anh ấy làm thêm ở quán bar nên có rất nhiều người theo đuổi. Tìm một cô bạn gái giả để tránh phiền phức cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Có lẽ Lý An Triệt vẫn chưa nhận ra, nhưng Bạch Mộc Ninh lại cảm thấy Trịnh Khả Kiện làm vậy là để cho Lý An Triệt thấy. Thế nhưng bây giờ lại chủ động rủ cậu ấy đi chơi. Rốt cuộc là có ý gì đây? Vậy cậu chơi vui nhé. Giờ có nói gì chắc Lý An Triệt cũng sẽ không nghe đâu. Nên thôi cứ để cậu ấy đi đi. Ninh à, tớ muốn báo với cậu là tớ sắp đi luôn rồi. Mấy ngày tới cậu ở ký túc xá một mình có sợ không? Hay là qua ngủ nhờ phòng người khác vài hôm nhé? Tớ biết cậu không dám ngủ một mình đâu. Nhưng tớ thực sự không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tớ rất muốn đi chơi với Trịnh Khả Kiện. Lý An Triệt không về nhà mà ở lại ký túc xá. Một phần vì cậu chàng không muốn về nhà, phần khác là vì Bạch Mộc Ninh nhát gan. Không sao, cậu cứ đi chơi đi. Tớ sẽ ra quán nét cày game qua đêm. Chắc là Lý An Triệt đang thu dọn đồ đạc. Tiếng lạch cạch vang lên qua điện thoại. Ninh à, hay là cậu đi chơi cùng tớ luôn đi. Cậu vẫn luôn muốn đi chơi mà. Mình cũng lên kế hoạch lâu lắm rồi. Trước đây cậu cứ nói là không có tiền. Bây giờ tớ đi làm kiếm được rồi. Để tớ bao cậu chuyến này nhé. Bạch Mộc Ninh vội vàng từ chối. Thôi được rồi, An An, cậu cứ đi chơi vui vẻ đi. Tớ không muốn làm bóng đèn đâu. Để dịp khác mình đi cùng nhau sau. Ok, thế tớ chuẩn bị đi đây. Chuyến tàu của tớ lúc 11 giờ đêm nay rồi. Vậy cậu đi chơi vui nhé. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Bạch Mộc Ninh kéo khóa áo khoác bông lên. Vừa xoay người đã thấy Văn Cảnh đứng ngay trước cửa. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi. Bác sĩ Văn, bây giờ mình đi luôn chứ? Văn Cảnh bước vào phòng, cầm lấy áo khoác rồi mặc vào. Nói, đi thôi, trên đường đi. Cả hai không ai nói gì. Bạch Mộc Ninh phát hiện ra Văn Cảnh có vẻ không muốn nói chuyện, mà bản thân cậu cũng không vui lắm. Thế là cậu quyết định im lặng luôn. Cứ như vậy, họ lặng lẽ trở về trường. Văn Cảnh đưa cậu xuống xe như thường lệ. Thật ra Bạch Mộc Ninh định nói với anh rằng cậu sẽ ra quán nét chơi thâu đêm, không về ký túc xá. Nhưng chợt nhớ ra mình không mang theo chứng minh thư, kiểu gì cũng phải ghé qua phòng trước, thế nên cậu cũng không nhắc đến nữa. Khi đến trước cửa ký túc xá, Văn Cảnh vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Bạch Mộc Ninh, cậu có muốn đi chơi không? Văn Cảnh nhìn cậu, hỏi, nói thật đi. Bạch Mộc Ninh không vội trả lời ngay mà dành chút thời gian suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của Văn Cảnh. Sâu chuỗi lại mọi thứ. Có vẻ như Văn Cảnh đã nghe được cuộc điện thoại của cậu với Lý An Triệt rồi nên mới hỏi như vậy. Muốn, Bạch Mộc Ninh lý nhí. Em thực sự muốn đi. Em thấy anh Hạo Nam nói cũng rất vui. Vậy thì đi, Bạch Mộc Ninh lập bĩu môi. Nhưng mà anh không muốn đi. Tôi cũng đi, thật ạ, thật. Nghe thấy lời của Văn Cảnh, Bạch Mộc Ninh phấn khích ôm chầm lấy anh. Bác sĩ Văn, anh chịu đi cùng em thật sao? Em vui lắm, em thực sự rất vui. Lúc ấy, Bạch Mộc Ninh nghĩ mình nên làm gì để thể biểu đạt cảm xúc. Bạch Mộc Ninh liền chu môi, định thơm lên má anh, nhưng Văn Cảnh đã đoán trước được ý đồ, nhanh tay bịt miệng cậu lại, khẽ trách móc, không được khi dễ tôi. Bạn nhỏ Ninh, kiềm chế chút đi. Bạch Mộc Ninh nhăn mày, bắt đầu thấy không vui. Bác sĩ Văn không cho hôn nữa thì phải làm sao? Cách chương.